ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, xin hỏi mua bán Tần Triều Lệ quỷ phạm pháp sao? Nghe nói cái này huyết nguyệt ngày kinh đô giáng lâm mấy tôn quỷ vương cấp sinh linh. Có vương cấp sinh linh che chở, vậy còn không ổn. Kết quả là, rất nhiều lệ quỷ đều ngàn dặm xa xôi đi tới kinh đô tham chiến. Lại không nghĩ tới, bọn chúng đối thủ cũ ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Thật sớm liền đi tới kinh đô, mà lại vừa lên đến liền làm ra như thế một cái bạo tạc tính chất tin tức. Nếu bàn về âm phủ, còn phải nhìn cuồng đồ, quỷ vương đều khiêng ra tới đấu giá. Rất nhiều bằng hữu hỏi ta, tại ta chỗ này mua bán quỷ vương đến tột cùng phạm pháp không phạm pháp. Ánh mắt của mọi người hướng nơi này nhìn. Nghiêm túc Sở Bắc từ trong ngực tay lấy ra kinh đô ban. Bố quỷ vật buôn bán giấy chứng nhận. Hắn đây chính là nghiêm chỉnh hợp pháp mua bán. Cũng không phải phạm pháp loạn kỳ cương. Hắn sở mỗi người cho tới nay. Đều là nương tựa theo một thân chính khí hoành hành nhân gian. Kinh đô một vòng quỷ vương một con. Ta nói một vài. Chấm ngoặc kép. 5.000 vạn. Sở Bắc Mãnh khoát tay. Liền muốn đem kết nối phủ lên linh võng. Đại ca. Không muốn a. Người đến cùng muốn làm gì? Người nói thẳng a. Người không muốn như vậy làm ta sợ. Một vòng quỷ vương một cái bay nhào. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt trực tiếp ôm lấy Sở Bắc đùi. Cái này đều là ai a? Hắn vậy mà nghĩ bán ta. Cái gì? Tha ngươi. Vậy ai bỏ qua cho Thanh Vân Nhất Trung 800 danh học sinh? Sở Bắc chừng nó một nhãn. Vậy hắn tiền đặt cọc Lamborghini người nào trả sổ sách? Vòng này quỷ vương đúng là vô dụng. Thực lực quá yếu. Thu nhập bách quỷ sách thuần túy lãng phí hắn một cái danh ngạch. Lưu tại vạn người hố. Zero năng lực lại không cách nào khống chế vương cấp quỷ vật. Chỉ sợ nó sẽ nháo sự. Không bán. Chẳng lẽ còn giữ lại ăn Tết? Oan uổng a. Oan uổng a đại ca. Thanh Vân Nhất Trung học sinh. Không phải ta hại a. Một vòng quỷ vương mặt mũi tràn đầy vô tội. Là cái kia gọi Ngô Thanh yêu đạo làm a. Thanh Vân Nhất Trung học sinh linh hồn. Đều bị hắn thu nhập trong ngọc bội. Mắt thấy trong sạch khó giữ được. Cái này diệt tuyệt nhân tính ngoài vòng pháp luật cuồng đồ muốn đem tự mình bán vào núi khu. Vừa nghĩ tới ngày sau tay trói gà không chặt tự mình sẽ thành toàn bộ đại sơn sức lao động. Một vòng quỷ vương liền không khỏi cảm thấy toàn thân rùng mình. Không được, không thể, nhất định không thể để xảy ra chuyện như vậy. Ngọc bội, nguyên lai những người kia linh hồn đã sớm bị ta chiếm được. Sở Bắc nhớ tới trước đó từ trên người Ngô Thanh vơ vét mà đến bảo vật. Nói đến liền khí, cái này Ngô Thanh nhìn qua dạng chó hình người. Chữ vật giới chỉ cùng thắt lưng không gian thế mà thứ gì cũng không có chứa. Duy nhất nhìn qua đáng tiền, lại là khối ngọc bội kia. Hắn thật muốn đem đối phương phục sinh một lần, sau đó bóp lấy cổ của hắn. 100 khối đều vô dụng. Người đạp mã tính là gì tiên nhân hậu duệ? Chỉ hy vọng hắn những đồng bạn kia, trên thân có thể mang nhiều điểm bảo bối. Nghĩ đi nghĩ lại. Sở Bắc trên mặt lại không khỏi lộ ra nụ cười sán lạn. Ma quỷ đang cười. Sở Bắc nụ cười này, lập tức đem một vòng quỷ vương dọa thảm rồi. Trời mới biết này nhân loại lại đang suy nghĩ cái gì tra tấn tự mình biện pháp. Hà, Sở Bắc nộ trừng hai mắt, đi lên liền cho một vòng quỷ vương hai tai con chim. Đừng tưởng rằng ngươi ở trong lòng nói xấu ta. Ta cũng không biết, một vòng quỷ vương. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian. D. Các ngươi cầm Thanh Vân Nhất Trung học sinh linh hồn chuẩn bị làm gì? Giáo huấn xong một vòng quỷ vương. Sở Bắc lại tiếp tục dò hỏi. Một vòng quỷ vương hoàn toàn không dám có chỗ giấu giếm. Liền tranh thủ những gì mình biết sự tình chậm rãi nói tới. Nguyên lai Thanh Vân Nhất Trung dưới mặt đất vạn người hố. Cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa vạn người hố. Mà là một tòa vạn người mộ, kém một chữ, cách biệt một trời, nơi này chôn giấu lấy một chi đến từ cổ đại Bách Thắng chi quân. Thủ lĩnh, càng là trong truyền thuyết có sát thần danh xưng Tần Triều vô biên chiến tướng. Bạch Khởi, bọn chúng chính là nghĩ ý đồ tỉnh lại chi này cổ đại hùng sư chi quân. Đại quân dưới trướng, nhất cử cầm xuống kinh đô nội địa. Từ sau thiên hạ linh quản cục, rắn mất đầu, Hoa Quốc còn không phải bọn chúng quỷ vật vật trong bàn tay. Nhưng muốn tỉnh lại chi quân đội này, có một cái tiền đề, chính là giải quyết trong lăng mộ bao phủ kinh khủng binh gia sát khí. Binh gia sát khí, đối với thiên hạ quỷ vật mà nói là khắc tinh cũng không lấy quá đáng. Nhất là bách thắng chi sư sát khí, một khi ngưng kết, dù cho quỷ tiên cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn chúng cướp đoạt Thanh Vân Nhất Trung học sinh linh hồn, chính là muốn dùng cái này tinh khiết linh hồn chi lực ma diệt nơi đây binh gia sát khí. Các ngươi vì sao lại cho rằng tỉnh lại bọn hắn liền sẽ giúp các ngươi? Nghe xong vòng này quỷ vương, Sở Bắc lông mày nhướn lên. Sát thần Bạch Khởi, vị này tại Hoa Quốc trong lịch sử tên tuổi thế nhưng là không nhỏ. Những thứ này quỷ vật muốn lợi dụng đối phương, chỉ sợ không có bọn chúng tưởng tượng đơn giản như vậy. Vì cái gì? Tất cả mọi người là quỷ, không giúp ta chẳng lẽ còn giúp các ngươi? Một vòng quỷ vương trong lòng khinh thường, lại cũng không dám thật ngay trước mặt Sở Bắc nói ra. Chỉ tại nguyên chỗ cúi đầu, chứa đà điều, chỉ cần không bán ta đến Đại Sơn, chuyện gì cũng dễ nói. Trong truyền thuyết sát thần Bạch Khởi chi mộ, Sở Bắc cũng nhíu mày, nhìn về phía trước mắt, hiện tại chỗ hắn ở đã đạt tới thông đạo dưới lòng đất chỗ sâu nhất. Cũng chính là vòng này quỷ vương trong miệng cái gọi là vạn người mộ cửa vào. Trước mắt của hắn đứng vững một đạo cự đại thanh đồng môn hộ. Độ cao chừng 2 tầng nhà lầu khoảng chừng. Cả phiến trên cánh cổng khắc họa lấy từng đạo phức tạp khó hiểu phù văn. Hẳn là Tần Triều văn tự. Mà lại những phù văn này còn tản ra nhàn nhạt u quang. Phảng phất là đang lóe lên. Để cả cánh cửa lộ ra thần bí khó lường ngẩng đầu nhìn lại. Hắn tim đập hơi nhanh lên. Sau đó hắn nghiêm túc hướng trực tiếp ở giữa phát ra đặt câu hỏi. Mọi người trong nhà, ta có một vấn đề. Ta có một người bạn. Mua bán Tần Triều lệ quỷ. Hợp pháp sao? Nói lời kinh người. Trong lúc nhất thời ngay cả linh võng bên trên bọn này dưới mặt đất cường nhân đều trực tiếp ngây. Ngốc, vạn người mộ, Tần Triều sát thần, Bạch Khởi lăng mộ. Người trước tiên liên tưởng lại là mua bán Tần Triều lệ quỷ phạm không phạm pháp. Hình A, từ lúc cuồng đồ đại lão khai thông hết nợ hào. Thời gian này là càng ngày càng có phán quyết. Hiện tại hắn thế mà đưa ánh mắt đánh tới Tần Triều quỷ trên thân. Hiện đại quỷ không đáng tiền. Tần Triều quỷ thật to đáng tiền. Người khác bán đồ cổ. Chúng ta cuồng đồ đại lão trực tiếp bán đồ cổ chủ nhân. Năm đó cuồng đồ đại lão rời khỏi trộm mộ. Giới, ta là cực lực phản đối. Trên lầu nghe xong chính là lão văn học phần tử. Cho nên, chúng ta trực tiếp ở giữa có học luật pháp có thể ra đến trả lời một chút cuồng lão đại lão vấn. Đề sao? Trong lúc nhất thời, màn hình một đầu khác linh võng người sử dụng đều ngẩn người. Gặp qua phi pháp đầu cơ trục lợi đồ cổ. Này cũng bán đồ cổ chủ nhân còn là lần đầu tiên gặp. Trước đó cũng chưa từng thấy qua dạng này án lệ a. Dẫn chương trình ngươi tốt. Ta gọi La Phi Liễng. Là một luật sư có tiếng. Đầu cơ trục lợi đồ cổ chủ nhân. Không cấu thành phạm tội. Từ xưa mưa đạn ra nhân tài. Cuối cùng thật đúng là để Sở Bắc chờ được một vị luật sư. Nhìn mưa đạn bên trên phản ứng. Vị này là luật sư lai lịch cũng không nhỏ. Nghe nói chỉ cần đối phương phát huy bình thường ngay cả quan tòa cùng bồi thẩm đoàn cũng có thể cùng một chỗ đưa vào đi. Dạng này ta an tâm. Sở Bắc hai mắt sáng lên, duỗi tay lần mò, trong tay xuất hiện một thanh làm bằng đồng bát quái kính. Trong miệng nói lẩm bẩm, Tầm Long phân kim nhìn quấn núi một trọng sơn là nhất trọng quan. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê. Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.